Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Ngũ Độc Giáo, nhìn lấy cổ xưa Linh Tê Thành, hít sâu một hơi, đi vào trong thành, trở lại Lâm gia. Lâm Bạch hướng thẳng đường đi Tam Thúc Lâm Dược nơi ở. Tại Lâm gia, Lâm Bạch trừ Tam Thúc ở ngoài, đã coi như là vô thân vô cố. Tam Thúc Lâm Dược nơi ở, tại trong Lâm gia một cái nơi hẻo lánh bên trong. Lão già đáng chết này, không nghĩ tới còn có chút tác dụng, còn có thể cho chúng ta tắm điểm y phục. Đúng vậy nha, tắm nhanh lên một chút. Lão già đáng chết, một cái phế vật, lãng phí Lâm gia nhiều ít lương thực. Lâm Bạch vừa mới đi tới Tam Thúc tường viện bên ngoài, liền nghe bên trong truyền đến hai nữ tử tiếng của trách âm ni. Lâm Bạch cả kinh, đẩy ra Tam Thúc đại môn, liếc mắt liền nhìn thấy trong viện tử hai trung niên phu nhân, là hai cái hạ nhân, chính nhường Tam Thúc Lâm Dược tắm một đống lớn hỗn độn y phục. Các ngươi thật lớn mật. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, nhất thời tức giận nói. Cái này hai trung niên phụ nữ cả kinh, nhìn về phía Lâm Bạch. Khi bọn hắn nhận ra Lâm Bạch thời điểm, liền châm chọc nói, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ngươi cái phế vật này nha. Nhìn thấy Lâm Dược ngồi xổm giặt quần áo bàn bên cạnh, giặt quần áo, bị hai cái hạ nhân khi dễ, nhường Lâm Bạch lửa giận trong lòng tăng gấp bội. Tam Thúc là mình tại Lâm gia thân nhân duy nhất, thân nhân mình bị người như vậy khi dễ, có thể nào gọi Lâm Bạch không giận. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi trở về. Tam Thúc Lâm Dược cười ha hả đứng lên nói rằng, chết lão đầu, ngươi đứng lên tới làm gì, còn không tiếp tục giặt quần áo. Những y phục này đêm nay ngươi không rửa chén, ngươi đừng muốn ngủ. Hai cái này độc ác phu nhân, thê lương quát. Tam Thúc cười ngây ngô một tiếng, Lâm Bạch, ngươi trước ngồi bên cạnh nghỉ ngơi hội, ta tắm những y phục này liền tới cùng ngươi. Tam Thúc, đừng tắm, đây là ngươi đến làm sự tình sao? Lâm Bạch đi tới, đem giặt quần áo bàn đá ngã lăn. Cái kia hai cái phu nhân giận tím mặt, phế vật, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ta đương nhiên là muốn các ngươi mệnh. Lâm Bạch nén giận nói rằng, Lâm Bạch thôi đi, các nàng nhi tử là trong nhà hẹp tâm đệ tử, Lâm Hải cùng Lâm Hiên, chúng ta không chọc giận các nàng, không phải là tắm điểm y phục nha. Ngược lại Tam Thúc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Dược vội vàng lôi kéo Lâm Bạch nói rằng, xem ở Tam Thúc cho các ngươi cầu tình phân thượng, cút nhanh lên. Lâm Bạch mặt trầm như nước, hảo nha, dám đối chúng ta nói như vậy. Lâm Bạch, ngươi coi như là sống đến đầu. Trương tỷ, chúng ta liền tới dọn dẹp một chút cái phế vật này. Hai cái này phu nhân mặc dù tu vi võ đạo không cao, nhưng là có võ đạo tam trọng tiêu chuẩn. Đưa cái này tiểu phế vật cái kia cái chân thứ ba thu hạ đến. Nhìn hắn còn túm không túm, không nói hai lời, hai cái phu nhân đối lấy Lâm Bạch liền xông lại. Cao lớn vạm vỡ thân thể, thật có vài phần bá đạo chi sắc. Uống, hai người trên dưới đánh hội đồng, một quyền tấn công về phía Lâm Bạch mặt, muốn đem Lâm Bạch đánh cho thất khiếu chảy máu. Một quyền thẳng đến Lâm Bạch phần hông chụp tới, tìm đường chết. Lâm Bạch mắt sáng lên hàn quang lạnh như băng, một cái tát trùng điệp hô đi qua. Ba, một cái tát rơi ầm ầm hai cái phu nhân trên mặt, đem hai người miệng đầy răng răng đánh cho bay ngang đi ra, miệng đầy là máu. Ô ô, ngươi dám đánh chúng ta? Ngươi cũng đã biết con trai ta Lâm Hiên thật là chân võ cảnh thất trọng tu vi. Con trai ta, Lâm Hải, hoàng cấp ngũ phẩm võ hồn, Võ đạo bát trọng, ngươi muốn chết phải không? Dám đánh ta. Hai cái này phu nhân mắt lộ ra hung quang. Hung thế không giảm nhục mạ. Tiểu phế vật, ngươi chán sống, mở miệng một tiếng tiểu phế vật. Hôm nay ta xem các ngươi có mấy cái mạng có thể sống mà đi ra đi. Lâm Bạch tức giận, đi ra phía trước liền một cái tát đem hai người vỗ bay ra ngoài. Va chạm ở trên vách tường. Một tát này, Lâm Bạch dùng 5 phần lực, đem hai người toàn thân xương cốt chấn vỡ. Hai người té trên mặt đất, trong mắt cũng không có khiêu khích chi sắc. Ngược lại là một mảnh sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Giết các ngươi, bẩn lão tử tay. Lâm Bạch một cước đá nát hai người đan điền, trùng điệp từ trong viện tử văng ra. Hừ, làm xong đây hết thảy. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, lửa giận trong lòng như trước đã lui. Tam thúc, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch quay đầu hỏi. Lâm Bạch, ngươi tìm được dựng linh quả? Lâm Dược cười ha hả hỏi. Đúng, tìm được, đã thành thục. Ta ăn vào dựng linh quả đột phá hai cái cảnh giới. Không chỉ có như vậy, ta còn tại Thanh Linh Sơn Mạch, đột phá đến võ đạo cửu trọng mới vừa về. Lâm Bạch nói rằng, võ đạo cửu trọng, võ đạo cửu trọng, ngươi đã võ đạo cửu trọng. Tốt, tốt, không hổ là Lâm Đạc đại ca nhi tử. Lâm Dược lòng tràn đầy vui mừng nói rằng, Lâm Tử Nhi cùng Lâm gia võ giả, ăn Lâm Đạc đại ca lưu lại tài nguyên tu luyện, hiện tại cũng mới bất quá võ đạo cửu trọng mà cháu ta. Không dựa vào những vật này, hai tháng như trước đạt được võ đạo cửu trọng. Lâm Dược hồng quang vẻ mặt nói rằng, Lâm Tử Nhi mới võ đạo cửu trọng. Lâm Bạch có chút kinh ngạc nói rằng, Lâm Đạc lưu lại tài nguyên tu luyện, thật là đủ để đem một cái võ đạo nhất trọng đệ tử ngạnh sinh sinh đẩy tới thiên võ cảnh. Hai tháng này hạ xuống, Lâm Tử Nhi ăn khoản này khổng lồ tài nguyên tu luyện, chí ít chắc cũng là chân võ cảnh nha. Làm sao mới võ đạo cửu trọng? Ngày mai chính là thu đồ đệ luận võ đại hội, cho nên Lâm Tử Nhi một mực đè nặng tu luyện, không có đột phá. Muốn tại linh tê thành kỹ năng quan quần hùng, lực áp sở hữu đệ tử. Lâm Dược giải thích, ha ha, hiện tại ta trở về, nàng Lâm Tử Nhi muốn kỹ năng quan quần hùng, vậy thì là không có khả năng. Ngày mai ta sẽ ngay trước tứ tông trưởng lão, ngay trước linh tê thành tất cả mọi người đánh bại nàng. Lâm Bạch siết quả đấm, nàng dựa dẫm vào ta cướp đi tất cả. Ngày mai, ta toàn bộ đều muốn nàng trả lại. Tốt, ngươi có cái này chí khí. Lâm Đạc đại ca nhìn thấy, không biết có nhiều hài lòng, khụ khụ khụ, nói rằng cao hứng thời điểm. Lâm Dược ho khan kịch liệt. Tam thúc, thân thể ngươi không sao đi? Tam thúc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước đây ngươi tại sao sẽ đột nhiên bị phế đâu? Lâm Bạch đối Lâm Dược bị phế thật tò mò. Lâm Dược trước đây thức tỉnh võ hồn, địa cấp nhất phẩm, chính là linh tê thành gần với Lâm Đạc người. Mà sau đó, Lâm Đạc cùng Lâm Dược kết bạn rời khỏi gia tộc đi ra ngoài lịch luyện. Làm Lâm Dược rồi trở về thời điểm, Lâm Dược thì trở thành một tên phế nhân. Thân thể suy yếu, ngày càng lụi tàn, ha ha. Lâm Bạch, ngươi hiểu sai, ta không có bị phế, ta chỉ là trúng độc. Lâm Dược cười cười nói rằng, trúng độc, cái gì độc? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Dược mắt lộ ra tang thương nói rằng, trước đây ta và ngươi cha ra ngoài du lịch, sau đó chọc một cái tà giáo gọi ngũ độc giáo, ta và Lâm Đạc đại ca gặp bọn họ tại trong thành trì, trắng trợn giết chóc, liền trượng nghĩa xuất thủ. Nhưng làm sao, lúc đó ta võ đạo thấp kém, bị ngũ độc giáo bắt về sau, ta tại ngũ độc giáo bên trong kết bạn một cô gái, cùng nàng ngầm sinh tình cảm, phát sinh một ít quan hệ, chờ nàng lúc mang thai sau khi ta mới biết được nàng là ngũ độc giáo chủ nữ nhi, biết được nàng mang thai. Cha nàng vạn phần tức giận, muốn giết ta, là nàng cực lực cầu tình mới khiến cho ta sống tiếp theo mệnh. Ngũ độc giáo chủ mặc dù thả ta ly khai, nhưng lại tại trên người ta lưu lại một vị độc dược, xà tâm độc. Chúng loại độc chất này, toàn thân chân khí sẽ từ từ bị rắn độc thôn phệ. Mỗi ngày nhận hết vạn xà phệ tâm đau đớn. Về sau, Lâm Đạc đại ca báo thù cho ta, giết tới ngũ độc giáo. Nhưng ngũ độc giáo giáo chủ cá chết lưới rách, không có cho Lâm Đạc đại ca tìm được giải trừ rắn độc biện pháp, cũng không có tìm được thê tử ta cùng hài tử. Lâm Dược nói tới chỗ này nói rằng, ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở. Ai, nếu như nàng sinh hạ chúng ta hài tử, cái kia hẳn là so ngươi hơi chút lớn tuổi 1-2 tuổi. Lâm Dược nghĩ tới đây thời điểm, ánh mắt lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhưng cuối cùng, hắn nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Hắn rơi lệ, không phải vì chính mình bên trong rắn độc thống khổ. Hắn rơi lệ, không phải vì chính mình trở thành một phế nhân. Hắn rơi lệ, là vì chính mình hài tử. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết hắn sống hay chết, là nam hay nữ hài tử. Tam thúc, chờ ta thực lực đủ, ta liền đi ngũ độc giáo, bả dì ba tiếp trở về. Còn có ngài nhi nữ, Lâm Bạch nói rằng, tốt, cái kia tam thúc trước hết cảm tạ ngươi. Lâm Dược cười nói, hết chương.